Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 100, đi cái ngân hàng còn có thể gặp gỡ cấp ngân hàng. Buổi trưa, hai người trở về Tokyo, ngồi ở ghế sau Kaito đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói rằng, đưa ta đi Baker ngân hàng, ta ngày hôm qua hẹn trước ngày hôm nay lấy khoản nghiệp vụ. Đây là mẹ ngươi cho ngươi hồi sinh, hoạt phí, đường đường đạo tặc lại còn muốn ăn cha mẹ khẩu phần lương thực. Chạc chạc sách, đúng đấy, hắn cũng chỉ là một vị thành niên học sinh cấp 3 mà thôi. Mẹ không cho sinh hoạt phí, hắn chỉ có thể đi làm công kiếm tiền. Gia đình hắn tuy rằng có tiền, nhưng vì để tránh cho hắn tay chân lớn dùng tiền trở thành một phá gia chi tử, hắn mẹ mỗi tháng đúng hạn cho ngươi hắn hối một bút khoản làm vì cuộc sống phí. Đồng thời cũng sẽ hối một khoản tiền đến Nakamori cảnh sát nơi đó. Làm tiền ăn, hắn không phải là ăn uống chùa. Ta có chút hiếu kỳ, trong nhà của ngươi mỗi tháng cho sinh hoạt phí của ngươi là bao nhiêu? Cũng là 50 vạn đồng yên. Kaito nói hời hợt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Hắn mẹ mỗi tháng cũng mới cho hắn 10 vạn đồng yên mà thôi. Cùng ngươi so ra, ngươi mới là cái đoàng hoàng phú nhị đại. Ta mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng mới 10 vạn đồng yên mà thôi. Chấm ngoặc kép, ế, ta xem ngươi lần trước đi tìm một chút Agasa Hiroshi đặt làm đồ vật hoa rất nhiều a. Đó là ta nhiều năm như vậy tích góp lại đến tiền được rồi. Được thôi, không đả kích ngươi. Kaito là một cái giá trị hơn 100 triệu bảo thạch tùy tiện liền có thể trả lại ra hòa. Đối với tiền vẫn đúng là không quá mẫn cảm. Dù sao hắn thật không thiếu trả tiền. Cần cùng mẹ nói một tiếng, lập tức liền hối lại đây. Baker ngân hàng, bởi vì hiện tại là buổi trưa, trong ngân hàng chính đang công tác người không nhiều. Kamikawa-san cùng Kaito ngồi ở một bên chờ đợi. Baker ngân hàng cùng Kamikawa-san trong ký ức ngân hàng hoàn toàn khác nhau. Không có giày đặc kính chống đạn, công nhân viên cùng khách hàng cũng chỉ cách quầy hàng, cũng không có chuyên môn cầm thương nhân viên cảnh vệ, liền ngay cả phổ thông cảnh vệ cũng không thấy mấy cái. Máy thu hình cũng không nhiều, cũng là một góc một cái, bảo đảm bên trong ngân hàng bộ không có quản chế góc chết. Chẳng trách trong tin tức cướp ngân hàng sự kiện nhiều như vậy. Thực sự quá thuận tiện đoạt a. Buổi trưa đến ngân hàng lấy tiền hoặc là gửi tiền người không ít. Đại thể ngồi ở một bên trên chờ đợi. Trong ngân hàng bầu không khí đến còn hòa hợp. Kamikawa san tẻ nhạt chơi di động. Tuy rằng trong điện thoại di động trò chơi chỉ có đẩy cái dương. Bên ngoài trên đường phố không biết lúc nào ngừng một chiếc màu đen xe. Cửa kính xe màu sắc rất sâu. Từ ra phía ngoài bên trong xem căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Xung quanh an toàn. Bên trong ngân hàng tất cả bình thường. Hành động. Một nhóm đầu đội mặt nạ. Bọc chặt chẽ 4 người từ trên xe bước xuống. Một cước đá văng ngân hàng cửa kính. Kamikawa-san bị này vang động kinh đến. Liền ý thức được muốn xảy ra vấn đề rồi. Bá không sau đưa điện thoại di động xuyên về trong túi. Đưa tay nhanh chóng đem chính mình dù phóng tới có thể lập tức liền đủ đến địa phương. Kaito cũng là ngay lập tức liền đem một vài thứ thương. Súng, giấu ở trong tay áo để thời khắc nguy cơ bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Mấy người này vừa nhìn chính là đến cướp ngân hàng. Trang bị phi thường đầy đủ. Trong đó 2 cái người một tay cầm vali xách tay, một tay cầm bắt tay thương, súng. Mặt khác 2 tên này thì lại bưng SPAS-2 shotgun. Tiến vào ngân hàng sau, ở mọi người thất kinh ánh mắt bên trong, giơ súng liền đem trong ngân hàng mấy cái quản chế máy thu hình đánh xấu. Gợi ra bên trong một mảnh rít gào. Tất cả câm miệng. Là lạ 2 tay ôm đầu đứng không nên cử động. Ăn cướp hô to một tiếng, bưng shotgun hướng trần nhà nã một phát súng. Xách, mới vừa còn đang suy nghĩ ngân hàng dễ dàng thương. Súng, này ăn cướp liền đến. Kamikawa-san cùng Kaito từ trên ghế ngồi dậy. Liếc mắt nhìn nhau bé ngoan ôm đầu đứng. Dĩ vãng đều là ở trong tin tức nhìn thấy ngân hàng ăn cướp. Không nghĩ tới vậy thì bị ta gặp phải. Kaito thấp giọng cùng Kamikawa-san nói chuyện. Trong lòng hắn cũng là một đống khe nằm không nhanh không chậm a. Chúng ta vận khí rất suy. Kamikawa-san cũng trả lời một câu. Bọn họ nói chuyện động tác rất nhỏ. Thêm vào thanh âm không lớn. Ăn cướp cũng không chú ý bọn họ. Không hổ là Baker. Thật sự nguy hiểm. Ngươi có biện pháp gì sao? Kamikawa-san hỏi dò Kaito có cái gì thượng sách. Chủ yếu là xem Kaito là cái thái độ gì. Nếu như cùng một cái nào đó ra hỏa như thế tinh thần trọng nghĩa tăng cao nghĩ phải làm những gì. Vậy hắn cũng chỉ có liều mình bồi quân tử. Bốn cái cầm súng tên vô lại. Hơn nữa còn có nhiều như vậy quần chúng. Ta có thể có biện pháp gì? Kaito cũng là rất bất đắc dĩ a. Hắn chỉ là một cái đạo tặc. Không muốn đem hắn nghĩ tới quá vạn năng được chứ. Đúng đấy. Quá nhiều người. Sơ sót một cái ăn cướp trực tiếp nổ súng giết người liền phiền phức. Tuy rằng hắn dù liền thả ở bên cạnh. Thế nhưng đối phó một cái vẫn được. Bốn cái cũng rất dễ dàng có chuyện. Mấy tên này mang đến cho hắn một cảm giác như thế. Hơi nhỏ nguy hiểm. Thế nhưng hoàn toàn có thể ứng phó. Ở bọn họ chỉ dự định đoạt tiền không làm thương hại con tin tình huống. Kamikawa-san cùng Kaito cũng không tính làm cái gì. Dù sao bọn họ chỉ là hai cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Ta đã báo cảnh sát. Kamikawa-san hạ thấp giọng. Bảo đảm Kaito có thể nghe thấy mà những người khác sẽ không chú ý tới hắn. Kaito phủi một chút hắn túi quần. Trong túi quần di động khẽ chấn động. Như cẩn thận nghe còn có thể nghe được ống nghe truyền đến cảnh sát lo lắng hỏi dò. Chuyện khi nào? Bọn họ đạp cửa thời điểm. Hai cái bưng shotgun tên vô lại rõ ràng là phụ trách cảnh giới công. Tác, thời khắc cảnh giác chú ý bốn phía. Mặt khác hai cái tên vô lại đã mở ra cái dương. Lệnh cưỡng chế công nhân viên trang tiền. Này cướp đoạt thủ đoạn hành động có thứ tự. Bốn người cũng hầu như không có cái gì giao lưu. Hiển nhiên là luyện tập qua không ít lần cũng hoặc là nói chuyên nghiệp ăn cướp. Xem sự tình phát triển đi. Kamikawa-san nhỏ giọng quay về Kaito nói một câu. Không biết có còn hay không những người khác báo cảnh sát. Bên trong người không hiếu động làm. Thế nhưng đường phố người bên ngoài cũng nghe được vang động đi. Cái kia mấy tiếng súng tiếng vang âm cũng không nhỏ a. Hơn nữa ngân hàng là cửa kính. Hướng về bên trong vừa nhìn liền có thể nhìn thấy tình huống. Khoan hãy nói. Kamikawa-san ở trong tin tức nhìn thấy thương. Súng. Ngân hàng sự kiện hầu như đều là thành công. Bất luận kim ngạch là cực kỳ tiểu. Ngược lại đều thành công từ ngân hàng chạy trốn. Có một số việc sau bị cảnh sát trinh thám tìm tới bắt được trở về. Cũng có một phần không biết tung tích. Cũng làm khó ngân hàng. Một tuần lễ một tiểu cướp. Một tháng một đại thương. Súng. Còn mở xuống không đóng cửa. Kamikawa-san dùng ánh mắt ra hiệu Kaito nhìn về phía bên cạnh chính mình thu hồi đến ngồi dựa vào. Bên cạnh dù. Cái này dù nguy hiểm thời điểm có thể làm tấm khiên dùng. Hả? Này dù liền làm được. Kaito là thật sự kinh ngạc. Vốn cho là chỉ là cái tưởng tượng. Không nghĩ tới Agasa Hiroshi thật sự làm được. Hắn có muốn hay không cũng đi đặt làm một cái đây. Ân, hắn muốn làm một cái màu trắng. Dưới trăng ma thuật sư bung dù biểu hiện hiển nhiên cũng phi thường đẹp trai. Baker ngân hàng công nhân viên hiển nhiên cũng là từng va chạm xã hội. Hoặc là nói bị cướp không phải lần đầu tiên. Mặc dù có chút hoảng loạn nhưng cũng không có tan vỡ. Nghe lời đem tiền cất vào bọn cướp chuẩn bị trong dương. Không nhúc nhích cái gì không cần thiết tay chân. Đúng là trong ngân hàng khách hàng. Có chút ở nhỏ giọng khóc thút thít. Tình huống ổn định. Bọn cướp cũng không biết làm cái gì chuyện vớ vẩn. Sẽ không nhiều dừng lại. Đoạt tiền liền đi độ khả thi rất lớn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.